chướng ngại cuối cùng cản trở con đường từ tiên đạo thập trọng đến quỷ thần cảnh của Lâm Hy rốt cục cũng biến mất. Ông, hai con ngươi khép lại, thần ma hài cốt trong cơ thể Lâm Hy rồi đột nhiên vận chuyển, năng lượng khổng lồ tuần hoàn vận chuyển trong thần ma hài cốt. Cùng một thời gian, hỗn độn thần lực đến từ côn bằng và chân long chi lực của thái cổ chân long cũng bắt đầu quán trú vào trong bộ xương kia. Trong tối tăm, lực lượng trong cơ thể Lâm Hy nhanh chóng thoái hóa. Cửu dương tiên khí của tiên đạo thập trọng chuyển biến thành thần lực ẩn chứa bổn nguyên chi lực chính thức. Thần lực cuồn cuộn hóa thành khói đen, từ trong lỗ chân lông toàn thân Lâm Hy dâng lên mà ra. Thần lực cường đại nhanh chóng cải biến huyết nhục, tế bào, thần kinh toàn thân Lâm Hy. Ầm ầm, hư không chấn động, một đầu thần ma cực lớn đột nhiên đột ngột mọc lên từ mặt đất, thân ảnh sừng sững cao lớn trăm trượng, sừng sững ở sau lưng Lâm Hy, tản mát ra một cổ khí tức hồng hoang, cổ xưa như trời long đất lở. Đầu thần ma cổ xưa này chỉ im im lặng lặng đứng đó, lại mang đến cho người một loại cảm giác lực lớn vô cùng, có thể nâng lên tinh không. Đại lực thần ma, hóa thân cổ xưa ma quỷ thần cảnh đệ nhất trọng ngưng tụ ra. Huyết mạch nhân loại đời đời tương truyền, thần ma huyết dịch ẩn chứa trong đó cũng càng ngày càng yếu, nhưng thủy chung vẫn tồn tại không vong. Quỷ thần cảnh chính là bạo phát loại tiềm lực cổ xưa ở sâu trong huyết mạch và linh hồn nhân loại này ra. Kinh nghiệm của Lâm Hy đã chú định thần ma cổ xưa mà hắn ngưng tụ ra khác với người khác. Hóa thân cực lớn mấy trăm trượng, quấn quanh lấy trận trận lôi đình chi lực màu xanh, từng sợi phảng phất như dây xích vừa thô vừa to quấn quanh trên người. Đây là kết quả khi lực lượng của cương lôi diêu dung hợp với huyết mạch Lâm Hy. Đại lực thần ma tay có thể nắm trời, chân có thể chống đất. Trong mắt Lâm Hy tinh mang bắn ra bốn phía, trong nội tâm nổi lên một cổ cảm giác vô cùng cường đại, một loại lực lượng hoàn toàn mới cũng lộ ra trước mắt. Chỉ là cảnh giới của Lâm Hy chỉ vừa mới lập thành, chưa vững chắc. Trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào nhìn rõ loại cấp độ mới này, nhưng đủ loại hiểu ra mới đã khắc sâu vào trong nội tâm. Phanh, phanh, phanh. Bỗng nhiên ngay lúc đó, liên tiếp mấy tiếng nổ, trong tối tăm, năm chuôi thánh thương cực lớn cao gần trăm trượng, thiêu đốt lên thánh diễm từ sâu trong hư không rơi xuống chung quanh Lâm Hy. Năm chuôi trường thương cực lớn cấu thành một hình ngũ giác cự đại vây lấy Lâm Hy ở trung ương. Theo sát phía sau, một tiếng ầm vang, một cổ lực lượng bàng đại khiến thiên địa phải biến sắc đột nhiên vượt qua hư không trùng trùng điệp điệp, từ trên cao đã tập trung vào Lâm Hy. Ông, hư không nổ vang, bốn phía vặn vẹo, một cổ hấp lực khổng lồ kéo Lâm Hy vào sâu trong thời không, trong tối tăm, trong thiên địa vang lên một thanh âm thần thánh, lãnh khốc, hùng vĩ, lên đây đi, tội nhân, hư. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua không gian trùng trùng điệp điệp, liếc thấy được sâu trong thời không một đạo thân ảnh cường đại khiến cho người run rẩy. Sau lưng lục dực quang ảnh như ẩn như hiện. Oanh! Đại lực thần ma hai tay khẽ trống, một cổ lực lượng khổng lồ phảng phất như Phật Sơn băng địa liệt tóe phát ra, lập tức nứt vỡ hư không chung quanh, năm căn thánh thương cực lớn răng rắc một tiếng đoạn thành phấn vụn. Trong mắt Lâm Hy lóe lên tinh mang, thân hình bắn lên, bá thoáng một phát xuyên qua hư không trùng trùng điệp điệp biến mất không thấy gì nữa. Ông! Đại địa chấn động. Lúc Lâm Hy lại xuất hiện đã là ở một không gian lạ lẫm. Không gian thật lớn hoàn toàn do thánh quang cao đẳng màu ngà sữa ngưng tụ thành. Trong không gian trống rỗng, tràng cảnh trước kia tràn ngập từng cái, thiên giới. Phảng phất như kiến giờ căn bản không thấy nữa. Chỉ có một quang môn cực lớn khắc đầy phù văn màu vàng thần bí sừng sững trong hư không. Bên cạnh quang môn, một gã thiên sứ tuấn mỹ không giống nhân loại lơ lửng trong hư không. Thần sắc của hắn lãnh tuấn, toàn thân vầng sáng, sau lưng sáu quang rực sáng chói chói mắt, cơ hồ ngay cả nhật nguyệt cũng phải thất sắc. Năng lượng trên người thiên sứ này phi thường cường đại, phảng phất như một mảnh hải dương vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy. Đây là một đầu thiên sứ phi thường đặc biệt, xa xa lăng áp trên các thiên sứ khác, thậm chí không dưới Lâm Hy. Đây là một đầu thiên sứ quỷ thần cảnh. Lâm Hy đánh giá đầu thiên sứ kia, trong mắt hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Thiên sứ như vậy đây là lần đầu hắn thấy. Lục Dực Xí thiên sứ. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một ý niệm. Hào quang trên người hắn cơ hồ khiến người không mở mắt nổi. Ngươi chính là thủ lĩnh của những thiên sứ này. Lâm Hy mở miệng nói. Tội nhân, thủ lĩnh tất cả thiên sứ chỉ có một, đó chính là chủ. Ở đây cũng không tập trung tất cả thiên sứ. Quang minh đại thế giới chỉ là một cứ điểm của chúng ta tại vô số vũ trụ vĩ độ thôi. Thanh âm của Lục Dực Xí thiên sứ vang vọng hư không, mang theo một cổ uy nghiêm, nghiêm túc và trang trọng. Uy nghiêm của chủ phàm nhân không cách nào đo lường được. Tội nhân, ngươi đang phạm vào một sai lầm không thể tha thứ. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Lục Dực Xí thiên sứ bắn ra hào quang lăng lệ ác liệt. Lâm Hy làm những chuyện như vậy không chỉ đơn giản là phạm tội. Liên tục đại quân thiên sứ trong mấy cái thiên giới, toàn bộ đều bị hóa thân, hỗn độn côn bằng của hắn thôn phệ không còn. Quang minh thiên sứ khác với những sinh vật khác, chúng là tạo vật của thiên đường mà không phải là kết quả tự nhiên. Ngoại nhân chỉ biết, thiên sứ chi tâm ẩn chứa năng lượng thuần túy, là suối nguồn năng lượng cực phẩm, nhưng lại không biết, thiên sứ chi tâm là mấu chốt của thiên đường đại quân khổng lồ. Sinh vật bình thường nếu thân thể bị tồi khô, cơ hồ đã đại biểu cho tử vong. Nhưng quang minh thiên sứ lại khác. Bất luận tồi khô thế nào, chỉ cần thiên sứ chi tâm vẫn còn thì có thể được thiên giới chi môn đúc lại. Một lần nữa sinh ra đời một gã quang minh thiên sứ nguyên vẹn. Kể cả thiên sứ chi tâm mà thiên đường ban cho phàm nhân, chỉ cần thiên giới nguyện ý, tùy thời đều có thể triệu hồi, hơn nữa khống chế những người này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, hình chiếu quy tắc 1. Thậm chí những người trong giáo hội sau khi tử vong, thiên sứ chi tâm của bọn hắn lại có thể một lần nữa bị thiên giới thu về, tái tạo ra thiên sứ hoàn toàn mới. Nhưng Lâm Hy hiện giờ tồi khô, thiên sứ chi tâm đâu chỉ thiên thiên vạn vạn. Cái này đối với thiên đường, hoặc là nói đối với quang minh thiên sứ tộc, đã tạo thành đả kích cực kỳ trầm trọng. Vô luận như thế nào, Lục Dực Xí thiên sứ cũng không lý nào để Lâm Hy cứ như vậy rời đi. Đã nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người nào như Lâm Hy mang đến cho quang minh thiên sứ tộc tổn thất lớn như vậy. Ha ha, sai lầm không cách nào tha thứ. Lâm Hy cười khẽ, lắc đầu, lơ đễnh nói. Chủ, trong miệng các ngươi không phải cũng chỉ là sinh vật hơi cường đại một chút thôi sao? Có tư cách gì bình phán nhân loại, thậm chí là tu sĩ? Ngươi yên tâm, đợi qua một thời gian ngắn, nói không chừng ta sẽ đích thân đi gặp chủ trong miệng các ngươi đấy. Nói xong lại cười cười. Đối với tu sĩ tiên đạo mà nói, vũ trụ không có bí mật. Quang minh thiên sứ tộc chẳng qua cũng chỉ là sinh vật có được năng lượng cường đại nào đó thôi. Chỉ là lời này lọt vào tai Lục Dực Xí thiên sứ ở đối diện thì trong mắt lại không tránh khỏi lộ vẻ giận dữ. Nhân loại, ô uế, chủ cũng không thể khiến ngươi cường đại hơn, trái lại là ngươi đang tự tìm diệt vong. Năng lực của chủ không phải ngươi có thể đo lường được đâu, mặc dù là những tu sĩ tiên đạo các ngươi, ở trong mắt chủ cũng chỉ như con sâu cái kiến, trong nháy mắt liền có thể khiến các ngươi tan thành mây khói. Trong mắt Lục Dực Xí thiên sứ ẩn ẩn lập lòe ánh sáng màu đỏ. Lâm Hy chỉ cười khẽ, loại cười khẽ này rơi vào trong mắt Lục Dực Xí thiên sứ khiến hắn càng thêm tức giận. Vô chi cần trả giá thật nhiều, nếu ngươi đã xông vào đây thì cũng không cần phải ra nữa. Lục Dực Xí thiên sứ chậm rãi đi đi lại lại, không gian tựa như một khối băng nghiêm chỉnh vậy. Dưới chân của hắn rung rung, trong tối tăm một cổ lực lượng vô hình khuếch tán ra, cải biến toàn bộ kết cấu không gian, phong tỏa không gian. Lâm Hy lông mi có chút nhúc nhích, hắn cảm giác toàn bộ thiên giới bỗng nhiên phảng phất như biến thành một hòm sắt chắc chắn, không hề có khe hở, ngay cả đường lúc đến cũng biến mất. Ngươi cảm thấy như vậy có thể vây khốn ta sao? Năng lực của côn bằng căn bản không bị không gian hạn chế, loại không gian phong tỏa trình độ này có lẽ có thể vây khốn rất nhiều đối thủ lợi hại, nhưng đối với Lâm Hy mà nói, căn bản vô dụng, phiền toái duy nhất chỉ là cần hao phí chút tay chân thôi. Không, đó cũng không phải dùng... để vây khốn ngươi. Vượt quá ngoài ý muốn, Lục Dực Xí Thiên Sứ lắc đầu, ta chỉ ra cố không gian này, khiến nó có thể chứa nạp càng nhiều năng lượng của ta thôi. Trong lúc nói chuyện, trong hư không quang ảnh lóe lên, ngay ở nơi sau lưng Xí Thiên Sứ, trên mặt đất một đoàn bóng mờ vặn vẹo giãn ra. Bóng mờ khi tỏ, trong nháy mắt, một đầu Lục Dực Xí Thiên Sứ giống như đúc liền xuất hiện trong hư không. Ông, mí mắt Lâm Hy mãnh liệt nhảy dựng, một màn này giống như đã từng quen biết. Trong chốc lát vô số ý niệm xẹt qua trong óc, Lâm Hy trong nội tâm chấn động, đột nhiên biết rõ đây là cái gì, hình chiếu chi lực. Một màn này phi thường tương tự năng lực của thần tử. Lục Dực Xí Thiên Sứ bước chân trì trệ, ngẩng đầu lên, trong mắt hơi có chút kinh ngạc, ngươi rõ ràng cũng biết hình chiếu chi lực. Lâm Hy giống như không nghe thấy vậy, trong mắt của hắn biến ảo bất định, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha, nguyên lai hình chiếu chi lực của thần tử chính là học được từ thiên sứ. Thần tử, Lục Dực Xí Thiên Sứ ánh mắt nhíu lại, mơ hồ lộ ra thần sắc ngược dòng tìm hiểu, ngươi nói là nhân loại trong linh hồn tràn ngập ma thần lực kia sao? Hắn thật đúng là đã tạo thành cho chúng ta không ít phiền toái. Ta vốn muốn giết chết hắn, chỉ tiếc bị hắn tránh được một kiếp. Nguyên lai ngươi và hắn là một bọn. Trong mắt Lục Dực Xí Thiên Sứ bắn ra một vòng sát cơ dày đặc. Lâm Hy nghe được rõ ràng, nhưng cũng không có ý tứ phân bua. Tuy rằng ta rất muốn phản bác, bất quá đối với ngươi mà nói, có lẽ không có gì khác nhau cả. Lục Dực Xí Thiên Sứ chỉ cười lạnh. Chỉ chốc lát như vậy, quang ảnh trong toàn bộ tầng trên, thiên giới, đều biến ảo. Giờ phút này đã chiếu ra 6 gã Lục Dực Xí Thiên Sứ giống như đúc. Khí tức cường đại, lục dực ánh sáng chói lọi, thánh quang năng lượng bàng bạc thần thánh, nghiêm túc và trang trọng khiến cho cả không gian đều nổ vang lên. Oanh! Không chút dấu hiệu, một thanh thánh quang trường thương thiêu đốt lên thiên giới thánh diễm đột nhiên phá toái hư không, ném về phía Lâm Hy. Trường thương lướt qua, không gian thuân liệt, lộ ra vô số khe hở màu đen vặn vẹo. Thánh quang trường thương màu ngà sữa lập tức xuyên thủng lồng ngực Lâm Hy, một mực kéo theo hắn giữa không trung. Một phát này lại nhanh như vậy, nhưng mà trên mặt Lục Dực Xí Thiên Sứ lại không có chút nhẹ nhõm sau khi chiến sự kết thúc nào cả, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Ông, quang ảnh vặn vẹo, Lâm Hy bị thánh quang trường thương xuyên thủng. Thân hình cứng lại đột nhiên phảng phất như hòa tan vậy, hóa thành một đoàn quang ảnh nghiền nát, như dòng nước chảy trên mặt đất. Trường thương đâm chúng, rõ ràng chỉ là một đoàn tàn ảnh. Oanh! Trong khoảng cực ngắn, hào quang lóe lên, một đạo kiếm khí còn chói mắt hơn cả mặt trời, rộng rãi lừng lẫy, cơ hồ đồng thời xé ra hư không, một kiếm chém về phía hình chiếu hóa thân của Lục Dực Xí Thiên Sứ. Thái Bạch Kiếm Đạo. Lâm Hy vừa ra tay đã là kiếm pháp của Thái Bạch Hoàng Triều, một kiếm này ra tay nhanh đến cực điểm, giống như điện quang thạch hỏa, kiếm khí bàng bạc mãnh liệt phun trào, khiến trong thiên địa hóa thành một mảnh ban ngày, khiến người mở mắt không nổi. Oanh! Một bàn tay ưu mỹ phảng phất như thủy tinh kiên cố nhất, óng ánh sáng long lanh, một mực ngăn trở lấy một đạo kiếm quang này của Lâm Hy. Kiếm khí mang tính hủy diệt xuyên thân mà qua. Nhưng mà đạo hình chiếu hóa thân do Lục Dực Xí Thiên Sứ tạo thành lại bình yên vô sự. Lâm Hy ánh mắt ngưng tụ, sự cường đại của Lục Dực Xí Thiên Sứ đã xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Dựa theo kinh nghiệm trước kia của hắn, thánh quang năng lượng của Quang Minh Thiên Sứ tộc tuy rằng thuần túy, cường đại, thậm chí vượt qua cửu dương tiên khí chí dương chí cương, nhưng tuyệt đối không có khả năng sánh với thần lực. Nhưng mà từ trên người tên Lục Dực Xí Thiên Sứ này hắn cảm giác được một loại thánh quang tính chất khác, càng thêm thuần túy, càng thêm quang minh, nhưng thực sự lại càng thêm cực đoan, tràn ngập lực lượng mang tính hủy diệt. Tính chất nào đó trong đó, thậm chí có chút tương tự với hỗn độn côn bằng, đó là một loại năng lượng vũ trụ rất cao cấp. Năng lượng cao cấp trong vũ trụ có rất nhiều, không hề nghi ngờ. Trên người Lục Dực Xí Thiên Sứ chính là một loại năng lượng thuộc tính quang minh cao cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, hình chiếu quy tắc 2, uy năng của chủ, không phải phàm nhân có khả năng đo lường được. Hủy diệt đi, nhân loại. Lục Dực Xí Thiên Sứ thấy chấn động trong mắt Lâm Hy, quang dực run lên, sáu đạo hình chiếu hóa thân cường đại đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời đánh về phía Lâm Hy. Giờ khắc này Lâm Hy cũng cảm thấy áp lực cực lớn, không dám khinh thường, thi triển ra toàn bộ thần thông. Lê, đi. Một tiếng rít, hỗn độn côn bằng khổng lồ triển khai hai cánh, khí tức cuồn cuộn, che khuất bầu trời, ngang trời xuất thế, hiển hiện trong hư không. Khí tức cường hoành coi trời bằng vung kia phảng phất như hỗn thế ma vương vậy. Liên tục lưu lạc mấy tầng thiên giới, cắn nuốt hàng vạn quang minh thiên sứ, chiến đấu thiên sứ đẳng cấp cao, cùng với tòa thiên sứ. Thực lực hỗn độn côn bằng giờ đã vượt qua cảnh giới quỷ thần nhị trọng. Khí tức cường hoành cuồn cuộn đung đưa, hoàn toàn đã chấn áp sáu đại hình chiếu hóa thân của Lục Dực Xí Thiên Sứ. Lúc chạm với ánh mắt vô cùng lợi hại, thấy rõ cửu thiên hàng tỷ thế giới kia của hỗn độn côn bằng, ngay cả Lục Dực Xí Thiên Sứ thân là thiên sứ thống soái, hình chiếu vô số vị diện, thế giới cũng có chút thay đổi sắc mặt. Oanh! Hỗn độn côn bằng chấn động hai cánh, phía dưới lông vũ, sóng cả cuồn cuộn, hàng tỷ thần lực hồng lưu phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải đánh qua, phạm vi rộng lớn, cơ hồ ảnh hưởng đến cả tầng thiên giới. Giống, cùng một thời gian, ma thần gào thét, trong thần lực hồng lưu dài đằng đẵng, một đầu đại lực thần ma, cực lớn cao ngất, bả vai cực lớn phảng phất như Phật Sơn Loan, tản mát ra khí tức cổ xưa mà thương mang. Phích lịch, điện quang lóe lên, trên đỉnh đầu thần ma một quả lôi đỉnh thần khí nhấc lên vạn đạo thần lôi, mãnh liệt đánh xuống dưới. Rầm rầm rầm, từng đóa lôi đỉnh ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt, rậm rạp chằng chịt đánh xuống đi, mãnh liệt đối oanh với sáu cổ thánh quang mãnh liệt sâu trong hư không. Yên Diệt Đại Tiên Thuật, Âm Dương Đại Tiên Thuật, A Tu La Ma Công, Thái Bạch Kiếm Đạo, Lục Kiếm Đại Tiên Thuật, từng đạo hồng lưu hỗn loạn tràn ngập thiên giới không gian. Sáu đại hình chiếu hóa thân của Lục Dực Xí Thiên Sứ lúc vừa bắt đầu lập tức bị lôi điện và thần lực hồng lưu bao phủ, nhưng nhanh chóng, thánh quang bàng bạc hóa thành sáu đạo cột sáng thập tự đứng sừng sững trong hư không, mặc kệ Lâm Hy công kích mãnh liệt như thế nào, thủy chung vẫn không thể phá hủy được lục đạo thập tự thánh quang kia. Chỉ là, lúc thần lực hồng lưu của hỗn độn côn bằng bộc phát, sáu đoàn thánh quang trung quy vẫn có chút cố kỵ, mỗi lần bộc phát thánh quang đều như bị lột bỏ một tầng. Ánh sáng chói lọi của chủ không cách nào phai mờ, uy năng của chủ không cách nào đo lường được. Cơn phẫn nộ của chủ hủy diệt vạn vật, ân điển của chủ chiếu rọi thế gian, chỉ dẫn của chủ khiến vạn vật thành hàng. Một đạo lại một đạo ngâm sướng, kỳ tụng vang vọng hư không, sáu đại hóa thân đồng thời cầu nguyện. Thanh âm kết nối như dây xích vang vọng hư không. Sâu trong thời không, một luồng sóng thánh quang càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng sáng chói. Thánh quang năng lượng dài đằng đẵng, phảng phất như nước gợn phun ra. Thánh quang chói mắt rốt cục cũng ngăn cản năng lượng của Lâm Hy ra ngoài. Hơn nữa khoảng cách bài xích càng ngày càng xa. Mỗi một lần năng lượng Lâm Hy bộc phát, đều nghênh đón một lớp lực phản chấn mãnh liệt. Sáu đại hình chiếu hóa thân từng cái đều có được thần thông thông thiên triệt địa, mỗi cái đều có thực lực quỷ thần cảnh, ngang với bản thể Lâm Hy. Lâm Hy duy nhất có thể chấn áp ở bọn hắn cũng chỉ có một đầu côn bằng hóa thân, nhưng côn bằng dù cường thịnh trở lại, cũng không cách nào đồng thời chấn áp được sáu đầu Xí Thiên Sứ. Đặc biệt là, sáu đoàn thánh quang năng lượng đang sinh ra cộng minh, nhanh chóng rửa sát vào nhau. Ông... Chỉ nửa khắc đồng hồ, ánh sáng chói lọi của sáu đạo thánh quang nối thành một mảnh, trong trước mắt, thiên giao địa chấn, nhật nguyệt vô quang, một thiên sứ cự đại cao mấy ngàn trượng, lục dực mở ra, thần thánh trang nghiêm, đột nhiên từ trong hư không ngồi dậy. Một sát na này, thánh quang trắng sữa phảng phất như hồng thủy tiết áp, xông xuống, triệt để áp chế chân khí của Lâm Hy. Chủ nói, thế gian này phải có ánh sáng. Thanh âm vang dội vang vọng phía chân trời, trong hư không, thiên sứ cực lớn chỉ một ngón tay, phía chân trời, đột nhiên ầm vang một tiếng, một đạo thập tự thánh chỉ cự đại từ sâu trong thời không đột nhiên thò ra, phảng phất như lợi kiếm giải khai hư không, đánh lên người Lâm Hy, chỉ một kiếm đã đánh trúng côn bằng hóa thân của Lâm Hy, đánh cho đầu hỗn độn hung thú này bay ra ngoài. Chủ nói, cừu non a, không thể trái với ý chí của ta. Thánh ca to rõ vang vọng thiên địa, trong hải dương thánh quang, ẩn ẩn hiển hiện đám thiên sứ lấy tỷ mà tính. Trên bầu trời, thiên sứ chi vương cực lớn lại điểm một ngón tay, một tiếng ầm vang, bản thể Lâm Hy cũng bị một ngón tay điểm trúng, bị bay ra ngoài cả ngàn km. Phàm nhân, năng lực ngươi có lớn hơn nữa, cũng chỉ là một hạt bụi dưới dãy núi, đom đóm dưới nhật nguyệt. Trong ánh sáng chói lọi của chủ, ngươi có lẽ sẽ học được khiêm tốn. Thanh âm hùng vĩ của Lục Dực Xí Thiên Sứ vang vọng hàng tỷ vị diện hư không. Thanh âm của hắn lãnh khúc mà bình tĩnh, không mang theo chút cảm tình nào. Xuyên thấu qua ảo ảnh cực lớn, có thể thấy sáu hình chiếu hóa thân cũng không dung hợp làm một, nhưng năng lượng trên người bọn họ lại hoàn toàn dung làm một thể. Một tức là vạn, vạn tức là một. Đây là năng lượng đặc thù của Quang Minh Thiên Sứ tộc. Năng lượng của sáu đại sĩ thiên sử dung hợp làm một, đã hoàn toàn vượt qua hỗn độn côn bằng, cũng đã vượt qua Lâm Hy. Vị thiên sứ chi vương của Quang Minh đại thế giới đã hoàn toàn khống chế cục diện. Hai ngón tay điểm ra phân biệt đánh lui Lâm Hy hai lần, cũng đủ để chứng minh năng lực của Lục Dực Xí Thiên Sứ. Ha ha, quả nhiên năng lực hình chiếu rất cao minh, vượt ngoài ý định. Trong tầng trên thiên giới rõ ràng vang lên tiếng cười, cuồng phong tập kích. Hai đại hóa thân của Lâm Hy đồng thời hiển hiện trong hư không, chậm rãi đi tới. Chuyến này đi Quang Minh đại thế giới quả nhiên không tệ, bất quá. Ngươi cảm thấy sáu đầu quy tắc tạo vật có thể thật sự hủy diệt được ta sao? Lâm Hy tóc dài tung bay, phật qua hai gò má, khuôn mặt anh Tuấn không có chút chán chường sau khi bị đánh bại nào cả. Ngươi còn không chịu thua sao? Nhân loại, dựa theo cách nói của nhân loại các ngươi, ân, ngươi hẳn là quỷ thần cảnh A. Thực lực như vậy coi như là cao thủ. Bất quá, ngươi thực không nên tới đây. Năng lực thiên giới không phải các ngươi có khả năng đo lường được. Thứ ngươi đã thấy, chẳng qua chỉ là một góc băng sơn của thiên giới. Mặc dù thực lực của ngươi có cao minh hơn gấp đôi, cũng chỉ có một con đường chết. Lục Dực thiên sứ thanh âm ù ù, trong mắt lại một mảnh ngân bạch, không có chút tình cảm. Vậy sao? Ngươi giết không được ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1508, biến cố 1. Lâm Hy nở nụ cười, không có thực lực gấp đôi, vậy gấp 2 thì sao? Lục Dực Xí Thiên Sứ chỉ lắc đầu, bàn tay vung lên, đang muốn ra tay. Bỗng nhiên ngay lúc đó, thân hình chấn động, đôi mắt ngân bạch phảng phất như bị kim châm vậy, đồng tử co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng tây bắc, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc khiếp sợ. Không có khả năng. Lục Dực Xí Thiên Sứ nghẹn ngào thấp giọng hô, mặt mũi tràn đầy thần sắc khó tin. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Dực Xí Thiên Sứ, lại một tên Lâm Hy, giống như đúc, từ hướng tây bắc đi ra. Trên người của hắn tràn ngập thần lực, rõ ràng giống như đúc bản thể Lâm Hy. Ông, một lớp chưa dứt, lớp khác đã lên. Lục Dực Xí Thiên Sứ kinh hô còn chưa dừng lại. Phương hướng đông bắc một đạo âm ảnh từ dưới đất mà lên, trong nháy mắt từ hư hóa thật, biến thành một Lâm Hy khác xuất hiện ở bên trong hư không thiên giới. Chỉ bất quá Lâm Hy này không giống với bản thể, mà là giống với hóa thân côn bằng, trong cơ thể để lộ ra một cỗ khí thế năng lượng vũ trụ cường liệt. Một cái, hai cái, ba cái, từng cái Lâm Hy liên tiếp hiện ra từ chỗ sâu thời không, xuất hiện ở các phương vị trong thiên giới. Bên trong tầng thiên giới này liền xuất hiện 7 cái Lâm Hy quỷ thần cảnh, số lượng nhiều còn muốn áp qua Lục Dực Xí Thiên Sứ. Hóa thân giống nhau như đúc, hình chiếu quy tắc giống nhau như đúc. Giờ khắc này trong lòng Lục Dực Xí Thiên Sứ một mảnh kinh đào hải lãng, vốn là trong con mắt ngân bạch lãnh khúc vô tình rốt cục khó nén khỏi khiếp sợ. Cái này không thể nào. Lục Dực Xí Thiên Sứ trợn to hai mắt, lần nữa hô nhỏ một tiếng. Ngay cả thiên sứ chi vương do lục đại hóa thân liên hợp mà thành đều toàn thân chấn động. Thời gian hắn và Lâm Hy chiến đấu trước sau không đến một khắc đồng hồ. Thời gian ngắn ngủi như vậy hắn như thế nào đều vô pháp tin tưởng Lâm Hy lại có thể nhìn thấu hình chiếu hóa thân của hắn. Hơn nữa đồng dạng ở trước mặt hắn thi triển ra hình chiếu chi lực. Không có gì là không thể. Lâm Hy thản nhiên nói. Bảy cái thanh âm từ bảy phương diện trong thánh quang khôi hoành đồng thời truyền đến, vô cùng bình tĩnh, không có gì là không thể. Nói cho cùng, điều này chỉ bất quá là kỹ xảo của quang minh thiên sứ tộc các ngươi cố lộng huyền hư, hồ lộng nhân loại mà thôi. Ở trước mặt nhân loại, không có gì là bí mật, bao gồm cả chủ của các ngươi. Thanh âm vừa dứt, bảy đại hóa thân của Lâm Hy đồng thời xuất thủ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, thạch phá kinh thiên. Bảy đại hóa thân của Lâm Hy trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh thiên sứ chi vương khổng lồ, thần lực hồng lưu bàng bạc phát ra, trong nháy mắt đánh vào lục đại hình chiếu hóa thân của lục dực xí thiên sứ, nhất cử đem nó tiêu diệt. Ông, khi thánh quang phá diệt, hồng lưu tan hết, lục dực xí thiên sứ cộng thêm hình chiếu hóa thân sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trong không trung trống rỗng. To lớn của thiên giới chỉ còn lại Côn Bằng cùng bản thể của Lâm Hy. Một chuyến này, đáng giá. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, ở trong tay hắn nắm một viên thiên sứ trái tim khổng lồ phảng phất như là thái dương hồng lô, bang bang nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều dũng động năng lượng hồng lưu bàng bạc khiến người ta khó có thể tin, dường như muốn đem cả cái thiên giới này đều thiêu cháy. Đây là trái tim của lục dực xí thiên sứ. Không nên quá đắc ý. Phàm nhân, ngoài dự tính, thanh âm của lục dực xí thiên sứ lại lần nữa vang lên trong thiên địa, lần này lại là vang lên từ chỗ sâu thời không phía trên thiên giới, phảng phất cách vô số tầng không gian, vô cùng lạnh lùng. Uy năng của thiên giới không phải là ngươi có thể tưởng tượng, ngươi đã đánh tan cũng chỉ bất quá là một cái hóa thân trong vũ trụ của ta. Ta sẽ ở trung tâm vũ trụ chờ ngươi. Nhớ ký tên của ta ra bách liệt. Ngươi đã có tư cách biết tên thật của ta. Tiếp theo, ta sẽ dẫm ở trên thi thể của ngươi, đem thiên giới thánh kiếm cắm vào thân thể của ngươi. Thanh âm ù ù, nhưng lại càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là đã đi xa. Ra bách liệt. Trong mắt Lâm Hy như có điều suy nghĩ, thần sắc cân nhắc nhưng ngay sau đó cười một tiếng rồi nói, có chút ý tứ. Ngươi muốn gặp mặt mà nói, chúng ta sẽ gặp mặt đấy. Nói xong, thu thập trái tim của thiên sứ chi vương vào trong ngực. Đây cũng không phải là trái tim thiên sứ bình thường gì. Bên trong tràn ngập cũng không phải là thánh quang bình thường gì, mà là tồn tại đủ để so sánh với mỹ thần lực. Có năng lượng thánh quang bên trong trái tim này, cảnh giới của Lâm Hy là có thể hoàn toàn vững chắc lại, thậm chí cao hơn một tầng. Đây mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này. Không gian bốn phía nổ vang. Sau khi lục dực xí thiên sứ biến mất, thông đạo của thiên giới không gian bị phong tỏa cũng mở ra. Thân thể Lâm Hy thoáng một cái liền rời đi thiên giới không gian. Lâm Hy một thân thần lực mênh mông cuồn cuộn, lúc này cực kỳ cường đại. Giữa quang minh đại thế giới và tiên đạo đại thế giới cách nhau cực xa. Lúc Lâm Hy tới cũng là lợi dụng siêu viễn cử truyền tống môn của thí huyết tổ chức mà đến. Nhưng giờ này đối với Lâm Hy mà nói, lại không cần phiền phức như vậy. Oanh! Lâm Hy tựa như một đạo cực quang, trong phút chốc xuyên qua vô số không gian cùng phong bạo giữa quang minh đại thế giới cùng tiên đạo đại thế giới. Ước chừng sau một khắc đồng hồ liền phủ xuống ở trong thế giới nguyên bản. Rốt cục trở lại. Lâm Hy cảm thụ được mùi vị gió biển quen thuộc, dưới chân là hải dương vô biên bốn bề dậy sóng. Chuyến đi này mặc dù cũng không khá dài nhưng ở trong lòng Lâm Hy thật giống như trải qua thời gian vô cùng dài dòng. Cảnh giới tăng lên, liên quan đến thế giới trong mắt cũng không còn giống như trước. Giờ này khắc này, một lần nữa thấy phiến thế giới hải ngoại bao la hùng vĩ này, ở trong lòng Lâm Hy lại là một cái cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đứng yên ở trong gió biển chốc lát, ánh mắt Lâm Hy ngưng tụ quét qua thiên địa. Đột nhiên lúc này ánh mắt Lâm Hy dừng lại ở một góc trong thiên địa. Thiên địa trống rỗng ở trong mắt Lâm Hy lại nhiều hơn một cái âm ảnh âm u. Đó là kết quả của sát khí, oan khí cùng với khí tức sát phạt ngưng kết. Nhưng đó cũng không phải là trọng điểm mà Lâm Hy quan tâm. Cái hướng kia là thí huyết tổ chức. Trong lòng Lâm Hy đột nhiên nhảy lên. Không chút nghĩ ngợi, thân thể thoáng một cái liền điện xạ mà ra. Khoảng cách mấy ngàn dặm lập tức liền tới. Khi Lâm Hy tới, trên cả mặt biển đều là khối gỗ cùng cột trụ trôi nổi. ở giữa là rất nhiều hải ngư cùng thi thể trắng bệch. Lâm Hy nhìn một cái liền nhận ra những khối gỗ trôi nổi đó là mảnh nhỏ của thủy tinh cung ở đáy biển. Mà những phục sức trên thi thể kia Lâm Hy cũng không xa lạ gì, đó là thành viên của thí huyết tổ chức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1509, biến cố 2, làm sao có thể? Khóe mắt Lâm Hy co lại, trong lòng hung hăng chấn động một cái. Hắn chỉ bất quá rời đi không lâu, thí huyết tổ chức liền tựa hồ bị tập kích khổng lồ. Hoa lạp lạp, bọt nước văng khắp nơi. Khi Lâm Hy chìm vào trong nước, đã tới địa phương mà lúc đầu thí huyết tổ chức ở lại. Từng là thủy tinh cung rộng rãi xinh đẹp đã sớm không thấy bóng dáng. Cả đáy biển cũng bị san phẳng một tầng. Tất cả dấu hiệu mà thí huyết tổ chức từng tồn tại qua, toàn bộ bị trống rỗng xóa đi. Một sát na này vô số ý niệm xẹt qua trong đầu, Lâm Hy rất nhanh bình tĩnh trở lại. Sinh mệnh chi môn, các ngươi ở đâu? Ý niệm của Lâm Hy trong nháy mắt xẹt qua hư không, biến mất ở thiên địa, trong ý thức hải một phiến yên lặng, một chỗ khác cũng là lặng yên không tiếng động. Sinh mệnh chi môn, các ngươi ở đâu? Thanh âm của Lâm Hy lại vang lên lần nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục một cái thanh âm già nua mà mỏi mệt vang lên ở trong đầu Lâm Hy. Lâm Hy, ngươi trở lại. Từng chữ của sinh mệnh chi môn vô cùng trần trờ, thật giống như từng chữ đều rất phí sức lực. Bất quá nghe được thanh âm của sinh mệnh chi môn, trong lòng Lâm Hy rất nhanh an định lại. Chỉ cần sinh mệnh chi môn không có chuyện gì, như vậy những người khác cũng sẽ không có chuyện. Tổn thất của thí huyết tổ chức cũng sẽ không rất lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hy đứng chắp tay, đứng ở chỗ sâu đáy biển xanh thẳm bất động thanh sắc nói. Thần tử đã tới rồi, mang theo liên quân của tiên đạo đại thế giới. Từ sau lần trước, năng lượng của ta vốn là không còn nhiều lắm. Hiện tại lại cùng hắn liều mạng một lần, năng lượng hao tổn nghiêm trọng. Sợ rằng qua không được bao lâu thì phải chân chính tiến vào ngủ say rồi. Sinh mệnh chi môn hời hợt, ngắn gọn đem chuyện tình xảy ra nói một lần. Quả nhiên là hắn. Lâm Hy ánh mắt híp lại, trên mặt lộ ra hàn ý thật sâu. Cái kết quả này cũng không ngoài dự liệu của hắn. Cả tiên đạo đại thế giới có thực lực như vậy, hơn nữa có loại mục đích này là cũng không nhiều. Thần tử vừa vặn chính là người có khả năng nhất trong đó. Hắn hiện tại khí thế đã thành. Lâm Hy, ngươi phải cẩn thận một chút. Sinh mệnh chi môn nói, mang theo một chút vị đạo khuyên bảo. Ngươi cùng hắn đã giao thủ qua, cảm giác như thế nào? Lâm Hy hỏi. Sinh mệnh chi môn rất ít khi nói về một người, một sự kiện mạnh mẽ như vậy. Lấy tư lịch, thực lực của nó thật sự làm như vậy. Đó nói rõ chuyện này liền rất phiền toái. Sinh mệnh chi môn dừng một chút, mới nói, cụ ngũ ngục ma thần lần trước kia ngươi cũng đã gặp. Hắn đã hoàn toàn dung hợp. Lâm Hy ánh mắt híp lại, chuyện này cũng không ngoài ý liệu của hắn. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Ngươi nên biết, hắn cũng không phải là một người. Đây mới là mấu chốt nhất. Sinh mệnh chi môn nói, thần tử là trưởng giáo của thần Tiêu Tông, Chí Tôn, thiên chi kiêu tử của tiên đạo giới. Nhân mạch ở tiên đạo đại thế giới là Lâm Hy xa xa khó có thể bằng được, thậm chí còn thành lập tiên đạo đại liên minh. Mà ở ngược lại, thanh danh của Lâm Hy ở tiên đạo đại thế giới, ở một trình độ nào đó đã coi như là có tiếng xấu rồi. Biết rồi, bất kể hắn tìm bao nhiêu người, vừa vặn đều dọn dẹp. Các ngươi ở nơi nào? Lâm Hy nói. Sinh mệnh chi môn rốt cục nói một cái địa chỉ. Ta rất nhanh sẽ tới. Lâm Hy bạt địa mà lên, sau khi lướt đi mấy ngàn dặm, rất nhanh hướng về chỗ càng sâu trong hải dương ở phía bắc tìm được sinh mệnh chi môn cùng thí huyết lãnh tụ. Ngươi trở lại rồi. Thấy Lâm Hy, thí huyết lãnh tụ lộ ra một tia tiếu dung miễn cưỡng. Chung quanh là thành viên của tổ chức thí huyết may mắn còn sống sót. Tất cả mọi người lộ ra vẻ rất chật vật, trên người lưu lại vị đạo khói lửa nồng đậm.